nhưng dường như người luôn quá vô tình, chỉ dành cho anh những câu lạnh lùng. Người chẳng thể biết bao nhiêu đêm thẫn thờ vẫn yêu em trong cả giấc mơ, đến khi nhận ra sẽ không thể nào vì em mơ giấc mơ không phải anh. Rồi em sẽ mãi mãi sẽ quên anh là ai, rồi cũng sẽ nhạt phai những yêu thương anh để lại. Và bên giấc mơ ấy chúc em vui từng ngày, dẫu trong lòng anh mong em vui vì anh. Rồi anh sẽ đi mãi cố quên em là ai, dù anh sẽ đau đớn để quên em từng ngày dài. Vì tình yêu ngang trái nếu cứ mãi níu lại sẽ chỉ là niềm đau kéo. Giấc mơ đến khi nhận ra sẽ không thể nào vì em mơ giấc mơ không phải anh. Rồi em sẽ mãi mãi sẽ quên anh là ai, rồi cũng sẽ nhạt phai những yêu thương anh để lại. Bên giấc mơ ấy chúc em vui từng ngày, dẫu trong lòng anh mong em vui vì anh. Rồi anh sẽ đi mãi cố quên em là ai, dù anh sẽ đau đớn để quên em từng ngày dài. Vì tình yêu ngang trái nếu cứ mãi níu lại chỉ là niềm đau kéo dài. Rồi em sẽ mãi mãi sẽ quên anh là ai, rồi cũng sẽ nhạt phai những yêu thương anh để lại. Và bên giấc mơ ấy chúc em vui từng ngày, dẫu trong lòng anh mong em vui vì ai. Rồi anh sẽ chỉ là niềm đau kéo dài.